Hậu cung mưu sinh kế, chương 69, cây trăm, góc truyện audio.com. Rất nhanh, Đối Nguyệt cùng Tẫn Hoan tới đây. Tẫn Hoan cầm trong tay sổ sách, Đối Nguyệt trong tay đang cầm hộp trang sức. Hai người tiến vào thỉnh an mọi người, Tẫn Hoan đem sổ sách lật đến một tờ trong đó đẩy tới. Hoàng hậu nương nương thỉnh xem, Triền Chi Phượng Tiên điểm Thúy Điệp Trâm kia, là Tết Nguyên Tiêu Hoàng thượng ban thưởng xuống. Nương nương nhà nô tỳ chỉ mang qua ba lượt, một lần là nhị hoàng tử Thục Phi nương nương chọn đồ vật đoán tương lai, một lần là Tết Đoan Ngọ, một lần là sinh thần đại hoàng tử, thời gian còn lại cũng không có mang qua, đều là đặt ở khố phòng. Hoàng hậu lấy sổ sách sang, chỉ thấy trên một tờ trên cùng viết Triền Chi Phượng Tiên điểm Thúy Điệp Trâm, phía dưới có một hàng chữ nhỏ viết cây trâm khi nào thì được hoàng thượng ban thưởng. Sau đó phía dưới là một hàng ghi lại, phía trước là ngày, phía sau là sử dụng cây trâm. Nói lần thứ nhất đi, viết là năm thứ năm ung trung tháng tư ngày 6, Huệ Phi nương nương mang theo cây trâm, trở về để trong hộp trang sức khóa trong khố phòng, Tẫn Hoan ghi sổ, Đối Nguyệt kiểm vật. Bất quá, hoàng hậu vừa nhìn xuống chút nữa, lại kinh ngạc một chút, mặt trên ghi rõ ràng, năm thứ năm ung trung tháng 7 ngày 7, Huệ Phi thất thủ đem Triền Chi Phượng Tiên điểm Thúy Điệp Trâm đánh rơi trên mặt đất, khiến râu bướm rớt một cái, từ nay về sau Điệp Trâm vẫn khóa ở khố phòng. Hoàng hậu nương nương, sổ sách đều là người của Huệ Phi làm, ai có thể cam đoan nàng không có cho người động tay động chân trên sổ sách. Nàng nói không ghi lại, chẳng lẽ người trung túy cung có thể vội vàng ghi lại sao? Hồ Phi ở một bên thấy sắc mặt hoàng hậu cũng không có gì biến hóa, liền đoán được sổ sách của Trần Mạn Nhu ước chừng là rất rõ ràng, nhưng nàng lập tức nghĩ tới khả năng này, lập tức kêu lên. Hơn nữa, ai biết sổ sách này khi nào thì ghi? Hoàng hậu nương nương, ngài cũng thấy tiếp cho người ghi lại phía sau đều là viết tên người ghi, hơn nữa thời điểm đưa vào khố phòng, có ít nhất ba người. Điểm Thúy Trâm, là Tẫn Hoan ghi sổ, Đối Nguyệt chứng kiến cây trâm trong hộp trang sức sau đó đưa vào khố phòng khóa lại, lúc ấy bên cạnh còn có một người, nếu ba người các nàng đồng thời nói dối, vậy cũng không thể đem chi tiết thương lượng thập phần hoàn mỹ, không bằng hoàng hậu nương nương nhất nhất hỏi đến một chút. Trần Mạn Nhu hành lễ với hoàng hậu thoải mái nói, không có nữa điểm chột dạ. Vậy cũng có thể là ngươi thời gian trước đã thu mua các nàng. Ánh mắt Hồ Phi đều đỏ, Trần Mạn Nhu bĩu môi. Hồ Phi, ngươi đừng kích động, vừa rồi ngự y nói, cảm xúc của ngươi biến hóa quá lớn, đối với hài tử trong bụng không tốt, ngươi thân là một phi tử, vì hoàng thượng dựng dục con nối dòng là bổn phận, nếu ngươi bởi vì hãm hại ta mà làm cho hài tử trong bụng. Ta mới không có hãm hại ngươi. Hồ Phi thân mình mạnh mẽ ngồi xuống, tiếp theo sắc mặt trắng nhợt. Tiếp đau bụng, ngự y, hoàng hậu nương nương, mau mời ngự y. Mặt hoàng hậu hiện lên chán ghét, cho dù Hồ Phi là người bị hại, cứ không thuận theo không buông tha giống như một người đàn bà chanh chua, thật sự là làm cho người ta không có biện pháp thích. So sánh với Huệ Phi, bộ dáng vân đạm phong khinh đúng lý hợp tình, có chút thuận mắt. Hơn nữa, xem sổ sách ghi lại, bên Huệ Phi có chứng cứ sung túc a. Mặc kệ lần này là ai làm trò quỷ, ước chừng cũng không có biện pháp đem Huệ Phi kéo vào. Hồ Phi, bản cung đã cảnh cáo ngươi, không cần dễ dàng động. Góc truyện audio.com, khí, ngươi nếu lại càn quấy như vậy, bản cung cũng chỉ có thể phái người đưa ngươi đi trở về trước. Hoàng hậu lạnh lùng nhìn lướt qua Hồ Phi nói, sau đó cũng không nhìn thần sắc Hồ Phi, chỉ gọi Thành Ngự Y tới. May mắn Thành Ngự Y vừa rồi sau khi mở phương thuốc còn muốn giảng giải những công việc cần chú ý cho hai cung nữ của Hồ Phi chưa kịp rời đi, cho nên lúc này mới có thể lập tức đi tới, nhanh chóng chân cho Hồ Phi 200. Hồ Phi cũng rốt cục xem như đã biết sự tình nghiêm trọng, kế tiếp chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Mạn Nhu, dùng sức bình ổn tức giận trong lòng. Trần Mạn Nhu cũng không thèm để ý, xoay người hỏi Hoàng hậu. Nương nương, thiếp có thể hỏi Hồ Phi mấy vấn đề hay không? Hoàng hậu gật gật đầu, Trần Mạn Nhu móc Đối Nguyệt tiến lên, đem Đối Nguyệt hộp trang sức trong tay Đối Nguyệt nhận lấy. Hồ Phi, ngươi đã nói, cung nữ kia cầm cây trâm của bản cung đi tìm được ngươi, vậy ngươi nhất định là tỉ mỉ xem qua cây trâm kia đúng không? Trần Mạn Nhu cũng không đem hộp mở trang sức ra, chỉ nghiêng đầu nhìn Hồ Phi hỏi. Hồ Phi oán hận cắn răng, tiếp tự nhiên là tỉ mỉ xem qua cây trâm kia, tiếp xác định cây trâm kia chính là lúc trước hoàng thượng ban thưởng cho ngươi. Bản cung chưa nói ngươi chưa thấy qua cây trâm hoàng thượng ban thưởng cho bản cung. Trần Mạn Nhu cười khẽ một tiếng, nhíu mày, đưa tay sờ sờ hộp trang sức. Nếu Hồ Phi tỉ mỉ nhìn, như vậy xin mời Hồ Phi tỉ mỉ miêu tả một chút cây trâm kia, nhớ rõ, là tỉ mỉ, một chút chi tiết nhỏ đều không cần bỏ qua, tốt nhất là vẽ ra giống nhau như đúc. Bản cung nghe nói, Hồ Phi là tài nữ, loại chuyện vẽ tranh này, không làm khó được Hồ Phi đi. Ở đây ai mà không phải là người thông minh, Trần Mạn Nhu thốt ra lời này khỏi miệng, Hồ Phi trong lòng lột bột một cái. Cường ngạnh gật gật đầu, cho người cầm giấy và bút mực lại đây, tỉ mỉ vẽ một cây trâm. Đừng tưởng rằng vẽ đều là chỉ xem trọng ý cảnh, đem vật thể vẽ cho giống, cũng là cơ bản họa pháp. Bằng không, ngươi cho là nhóm thợ thủ công chuyên làm trang sức nhìn ý cảnh ngươi vẽ có thể làm ra trang sức tinh xảo tuyệt mỹ. Sau khi Hồ Phi họa xong, Trần Mạn Nhu cười hành lễ với Hoàng hậu. Còn thỉnh Hoàng hậu nương nương nhìn xem trước, sau đó lại cùng tiếp đối chiếu với Điểm Thúy Trâm một chút. Hoàng hậu xem qua hết sổ sách tự nhiên hiểu được chiêu thức ấy của Trần Mạn Nhu là có ý tứ gì, đưa tay nhận bức họa Hồ Phi họa ra, sau khi xem xong tùy tay đưa cho Trần Mạn Nhu tỉ mỉ nhìn, lại nghiêng đầu hỏi Hồ Phi. Hồ Phi, ngươi xác định, nửa điểm nhi sai lầm cũng không có, không có, tiếp xem thanh thanh sở sở, Hồ Phi lạnh giọng nói, Trần Mạn Nhu vừa lòng gật đầu. Nếu Hồ Phi xác định vậy bản cung cũng chỉ có thể thật đáng tiếc nói cho ngươi, bức họa này cũng không phải cây châm của bản cung. Nói xong, Trần Mạn Nhu mở ra hộp trang sức đem Điểm Thúy Trâm của nàng ra, ở trên con bướm thiếu một cái râu tuy rằng không phải thực rõ ràng, nhưng không phải không thể nhìn ra. Sắc mặt Hồ Phi trong nháy mắt trắng bệch, Trần Mạn Nhu đem cây châm đưa cho đại cung nữ bên người Hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương, thỉnh ngài làm chủ cho thiếp, sau khi thiếp tiến cung, vẫn luôn cẩn trọng, tuân thủ nghiêm ngặt quy củ trong cung, cần thủ bổn phận của mình, không nói ra nửa điểm sai lầm, lại chưa bao giờ từng có tâm tư hại người, nay bị người vu hãm như thế, thiếp thực oan khuất, còn thỉnh Hoàng hậu nương nương cho thiếp một cái trong. Góc chuyện audio.com, sạch, nói xong, thấy Hồ Phi lại muốn nói chuyện, Trần Mạn Nhu bĩu môi cười cười. Hồ Phi có phải lại tính nói, bản cung mấy tháng trước đã tính mưu hại ngươi, cho nên đem cây châm phá hư trước, sau đó một lần nữa tạo ra một cái đi lừa ngươi. Hoàng hậu nương nương, việc này thực dễ làm, cây châm này là nội vụ phủ làm ra thiếp phòng trưng, cửa hàng ở bên ngoài có thể làm cũng không nhiều, nương nương ngài có thể phái người đi thăm dò xem hơn nữa năm nay, có ai ra cung đi đánh trang sức, hoặc là trong kinh thành có cửa hàng trang sức nào làm ra trang sức như vậy. Nói xong, hướng Hồ Phi nhíu mày. Hồ Phi, như vậy ngươi có thể yên tâm đi. Mày Hồ Phi nhảy nhảy, vội vàng ở trên giường giãy giụa muốn đứng dậy hành lễ với Hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương, thiếp không phải ý tứ này, Hoàng hậu nương nương luôn luôn đối xử với phi tử chúng thiếp bình đẳng, nhất định sẽ không bao che hung thủ, thiếp không phải không tin ngài. Thấy Hoàng hậu nhíu mi, Hồ Phi càng kích động nhưng lập tức cũng phản ứng lại, mình càng bôi càng đen. Cuối cùng, đơn giản ngậm miệng lại, lúc này cảm xúc mình không ổn định, nói càng nhiều càng lộ nhiều sai sót còn không bằng không nói. Hồ Phi, ngươi nhớ rõ diện mạo cung nữ kia đi. Hoàng hậu trầm mặc trong chốc lát mới mở miệng hỏi, Hồ Phi vội vàng gật đầu. Tiếp còn nhớ rõ, Vọng Hương, ngươi đi điều tra một chút, xem buổi sáng hôm nay, có người nào ở trong cung đi lại, sau đó đi Vũ Hoa Các. Hoàng hậu nhìn Vọng Hương nói, trong cung nội thị canh gác các nơi đều có người lui tới, chỉ cần nguyện ý phí sức vẫn có thể tìm ra hôm nay người nào ở trong cung đi lại. Hơn nữa, cung nữ thái giám trong hậu cung cũng đều có sổ, cùng lắm thì, đã đem tất cả mọi người tụ tập lại, cho Hồ Phi phân biệt. Hồ Phi cũng nghĩ vậy, lập tức liền tỉnh táo tinh thần, hai mắt đánh giá, còn cố ý nhìn qua Trần Mạn Nhu thật giống như xác định Trần Mạn Nhu đã sắp không hay ho. Trần Mạn Nhu lại là cúi đầu tiếp tục kéo tay áo, mình sau khi thỉnh an còn chưa hồi Trung Túy Cung, nếu người phía sau màn này muốn hãm hại mình, kế hoạch hẳn là thực hoàn thiện. Cây châm là một phương diện, còn phương diện khác cung nữ kia là từ đâu nhi đến? Chẳng lẽ thật sự là từ Trung Túy Cung đến? Nghiêng đầu nhìn lướt qua Tẫn Hoan lắc lắc đầu, các nàng dựa theo Trần Mạn Nhu nói, chỉ cần Trần Mạn Nhu không ở như vậy mặc kệ là ai cũng không được đi ra Trung Túy Cung, trừ phi là Trần Mạn Nhu có công đạo khác. Trần Mạn Nhu thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần không phải người từ Trung Túy Cung đi ra là được. Cung điện khác vẫn có vẻ dễ dàng tìm được chỗ hồng. Không nghĩ tới, chuyện kế tiếp căn bản cùng Trần Mạn Nhu không có gì liên hệ. Vọng Hương trở về, thần sắc trên mặt mang theo chút phẫn nộ cùng kinh hoàng. Nương nương, ở Anh Hoa Điện bên kia phát hiện một thi thể cung nữ, là bị người giết chết. Hoàng hậu nhìn lướt qua Hồ Phi sắc mặt tái nhợt vội vàng hỏi. Cung nữ kia trông thế nào? Vọng Hương đưa ra bản vẽ cung nữ chết đi có vẻ xui, bình thường là sẽ không để cho Hoàng hậu tự mình đi xem. Cho nên, Vọng Hương cho người vẽ hình lại, trực tiếp cho Hoàng hậu xem hình vẽ. Hoàng hậu vừa chuyển tay, đem hình vẽ đưa cho Hồ Phi chỉ nhìn lướt qua liền luống cuống hô. Chính là nàng, hôm nay chính là nàng đi tìm thiếp, nói là muốn nói cho thiếp một đại bí mật, có thể có tra được cung nữ này là người cung nào. Hoàng hậu không quan tâm nàng, chỉ quay đầu hỏi, Vọng. Góc chuyện audio.com, Hương gật gật đầu, nhìn Hồ Phi cùng Trần Mạn Nhu, đến bên người Hoàng hậu, bên lỗ tai Hoàng hậu nhẹ giọng nói một câu. Là nàng, Hoàng hậu nhăn mặt nhíu mày, suy nghĩ trong chốc lát hướng Trần Mạn Nhu nói. Được rồi, chuyện này xem ra là cùng ngươi không có bao nhiêu đại quan hệ, ngươi tạm thời trở về đi. Hồ Phi cũng đi về dưỡng trước, chuyện này chờ lúc có tin tức bản cung sẽ nói cho các ngươi. Hồ Phi vẫn không cam lòng, Hoàng hậu cũng không quan tâm nàng, chỉ quay đầu nhìn Dương Quý Phi ở một bên xem diễn. Dương Quý Phi, bản cung nghe nói nhị công chúa mấy ngày trước đây bị cảm lạnh. Người chiếu cố như thế nào? Dương Quý Phi sửng sốt lập tức bĩu môi nói. Thời tiết chuyển lạnh, tiểu hài tử đều là thực dễ bệnh. Tiếp đã dặn dò Mã Tiệp Dư, nếu lần sau nàng lại chiếu khán không tốt hài tử tiếp sẽ đem đứa nhỏ ôm đến chủ điện phòng chừng Mã Tiệp Dư lần sau liền chú tâm. Hoàng hậu chỉ trích Dương Quý Phi sẽ chiếu cố đứa nhỏ, Dương Quý Phi lập tức nói nhị công chúa có thân mẹ nó. Hoàng hậu thoáng nhăn mặt nhíu mày, không khách khí xua tay nói. Người cũng đừng cùng bản cung nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, hiện tại Mã Tiệp Dư còn ở tại Cảnh Nhân Cung, mẹ con các nàng xảy ra chuyện gì, bản cung cũng chỉ hỏi ngươi. Được rồi, không có việc gì nhi liền nhanh trở về đi, ngày thường nếu nhàn rỗi, chiếu cố đứa nhỏ nhiều một chút. Dương Quý Phi trong lòng phẫn hận, trên mặt cũng không dám biểu hiện nhiều, lúc này Hoàng thượng cũng không ở đây, nàng cùng Hoàng hậu chống đối thật sự là không có gì hay ho. Trần Mạn Nhu thật sâu cảm thấy này diễn quá ngắn một ít, nhưng lúc trước Hoàng hậu không nói cho nàng chuyện gì, Dương Quý Phi cũng cáo từ, nàng cũng không tiện lại không đi. Huống hồ, xem diễn tuy rằng tốt, lại so với không bằng thanh lý người bên cạnh mình, việc này quá trọng đại, liên quan đến tánh mạng toàn gia nhà nàng. Cho nên, theo sát phía sau, Trần Mạn Nhu cũng hành lễ với Hoàng hậu cáo từ đi về. Đến ngoài cửa nhìn lướt qua tiểu hỷ từ tiểu nhạc từ, hai người đều không thể nhận ra lắc lắc đầu, đứng giữa hai người sắc mặt hội ẩm có chút trắng, Trần Mạn Nhu cũng không để ý tới, chào hỏi một tiếng, liền mang theo người đi trở về. Cách chương.